Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đồ đằng thú. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng dọc theo đệ ngũ huyền tinh thần lực chậm rãi hướng về phía trước. Hắn không dám đem tốc độ tăng tốc, sợ cổ mèo thú không chịu nổi cái này cực nóng táo bạo lực lượng. Tại hỏa đồ đằng lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, cổ mèo thú con người rõ ràng khuếch trương một vòng to. Hưng phấn nhìn chằm chằm cỗ này nó chờ đợi đã lâu lực lượng. Hưng phấn nó không dám phát ra tiếng kêu, bởi vì cái này sẽ khiến bộ lạc người chú ý. Nhiều lần quấy nhiễu bộ lạc người, nó đã tổng kết ra yếu điểm. Cổ mèo thú cái đuôi thật dài tại sau lưng không ngừng bạo động, biểu lộ lấy cảm giác hưng phấn. Đệ ngũ huyền lực chú ý không ở nơi này, hắn càng thêm chú ý chính là cổ mèo thú đến tột cùng như thế nào ăn cỗ lực lượng này. Xuyên qua đến nay, cho dù là cùng mình thân cận nhất vu cũng chưa từng vận dụng cỗ lực lượng này. Tinh thần lực đệ ngũ huỳnh nhìn qua cổ mèo thú ngoại phóng tiếp nhận hỏa đồ đằng lực lượng tinh thần lực có chút kinh ngạc. Tinh tế cảm thụ thoát cách mình tinh thần lực khống chế hỏa đồ đằng lực lượng. Loại kia quen thuộc, có thể đem tầm cảm giác biến mất. Ngược lại tại cổ mèo thú trên thân cảm nhận được một cổ trích nhiệt lực lượng. Bề ngoài của hắn y nguyên đen nhánh, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mỗi sợi lông tóc trên đều dâng lên một cỗ yếu ớt hỏa diễm. Kia hỏa diễm có chút phiếm hồng, nhưng cũng không dày đặc. Mèo, cổ mèo thú phát ra tiếng kêu. Bộ mặt của nó có chút vặn vẹo, hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Ô ô, đời thứ ba vu thanh âm. Đệ ngũ huyền nhìn đi qua, chính gặp nàng cảnh giác nhìn qua cổ mèo thú. Ông, đệ ngũ huyền nhóm lửa trên người mình hỏa diễm, để hỏa diễm ngoại phóng, bảo vệ cổ mèo thú. Đây chính là cổ mèo thú biến hóa thời khắc mấu chốt. Hắn không hy vọng ra biến hóa gì. Nếu như nói sớm nhất nhìn thấy cổ mèo thú, chỉ là muốn vì chính mình tìm một cái bạn chơi. Như vậy kiến thức đến nó xử lý đồ đằng lực lượng năng lực về sau, ý nghĩ đã triệt để chuyển biến. Cổ mèo thú nhất định phải lưu lại. Cái này đối bộ lạc rất trọng yếu. Đệ ngũ huyền trong lòng đối với cái này có minh xác nhận biết. Nếu như cổ mèo thú thật có thể tiếp nhận đồ đằng lực lượng, như vậy chỉ phải hiểu rõ phương thức phương pháp, hỏa ảo lạc người liền có thể tiếp nhận đồ đằng lực lượng. Đến lúc đó, đào bộ lạc trở nên không đủ gây sợ, hỏa ảo lạc cũng đem chân chính phát dương quang đại, bộ lạc người bị nhà mình vu tỉnh lại. Sau đó đều thấy được bị bộ lạc lửa bảo vệ của mèo thú. Bọn hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía vu. Đời thứ ba vu cùng bách thảo vu nhanh chóng tranh chấp. Đời thứ ba vu có chút kích động, sợ hãi đồ đằng bị thương tổn. Nàng đoạn thời gian này kinh lịch quá khó lường cho nên. Đời thứ hai thủ lĩnh chậm chạp không thể khôi phục, lại làm cho nàng có chút hoang mang lo sợ. Bách thảo vu thì không ngừng an ủi nàng, ra hiệu đồ đằng không có bị thương tổn, hơn nữa thoạt nhìn đồ đằng tại bảo vệ của mèo thú. Mặc dù ngươi hiểu được ta ý tứ, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi cực kỳ không đáng tin cậy. Đệ ngũ huyền đối bách thảo vu xem thường một câu, sau đó ánh mắt gắt gao định tại cổ mèo thú trên thân. Mèo mèo, cổ mèo thú không ngừng kêu to, thỉnh thoảng dùng nó chân trước đâm động đầu lâu của mình, đem hai cái tay đóa hung hăng đè ép. Động tác này có chút giống mèo rửa mặt, nhưng đệ ngũ huyền lại có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nó. Liền tại thống khổ như vậy giãy giụa bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, chậm rãi, cổ mèo thú chậm rãi phủ phục tại đệ ngũ huyền trước người. Nặng nề thiếp đi, theo hô hấp của nó, đệ ngũ huyền có thể cảm nhận được thân thể của nó đang phun ra nuốt vào đồ đằng lửa lực lượng. Đây là thành công, đệ ngũ huyền tử quan sát kỹ, trong chốc lát không tốt kết luận, đời thứ ba Vu cùng Bách Thảo Vu cũng đi lên phía trước. Tử quan sát kỹ cổ mèo thú biến hóa. Ô ô ô, ô ô ô, đời thứ ba Vu kinh ngạc chỉ vào cổ mèo thú trên thân yếu ớt đồ đằng lửa. Hướng Bách Thảo Vu phát ra hỏi thăm, trên người nó có đồ đằng lửa. Đây là đời thứ ba Vu đặt câu hỏi. Bách Thảo Vu trừng to mắt, trong thần sắc kinh ngạc một điểm không thể so với nàng ít. Nhưng vẫn gật đầu, xem như đáp lại đời thứ ba Vu tra hỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bộ lạc người gặp vô sự về sau, nhao nhao chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có hai cái Vu, vẻn vẹn nhìn chăm chăm cổ mèo thú. Đệ ngũ huyệt cũng giống như thế. Hắn chờ mong cổ mèo thú biến hóa. Nếu là có thể từ trên người nó thăm dò ra đồ đằng lực lượng tiến vào bộ lạc thân thể người phương pháp, kia là không thể tốt hơn. Cái này nhất định cùng tinh thần lực có quan hệ. Chẳng lẽ cổ mèo thú tinh thần lực so với nhân loại còn mạnh hơn? Đệ ngũ huyền ánh mắt nhịn không được nhìn về phía đời thứ ba Vu cùng Bách Thảo Vu. Hắn cùng hai cái Vu ở giữa cũng không tinh thần lực câu thông chi pháp. Hai người cũng không có biểu hiện ra rõ ràng tinh thần lực ngoại phóng năng lực. Không biết là bọn hắn tinh thần lực không đủ, vẫn là không có nắm giữ phương pháp. Nếu như là không có nắm giữ phương pháp, như vậy, làm sao ngươi biết loại phương pháp này? Đệ ngũ huyền lần nữa hiếu kỳ nhìn về phía cổ mèo thú. Nó rất sớm đã một mực đi theo mình, hiển nhiên là có mưu đồ, mà cuối cùng thể hiện ra tinh thần lực, lại thuận lợi tiếp nhận đồ đằng lực lượng. Thấy thế nào đều không giống như là ngây thơ vô tri, hoặc là cắm rễ tại trong huyết mạch bản năng, hoặc là từ địa phương khác gặp qua tương tự phương thức. Mà bất kể là người trước vẫn là cái sau, chí ít chứng minh cái này của mèo thú trí thông minh không thấp. Thật sự là gặp quỷ, động vật so với người thông minh sao? Suy đoán như vậy kết quả, đệ ngũ huyền hoàn toàn không thể tiếp nhận a. Hắn vẫn cho rằng nhân loại là vạn vật chi linh, nhưng cổ mèo thú phá vỡ hắn nhận biết, động vật cũng có đồ đằng sao? Vẫn là, nó là từ những bộ lạc khác lưu lạc ra. Đệ ngũ huyền vẫn cảm thấy, sau một loại khả năng càng lớn một chút, cũng như đao bộ lạc tồn tại, rõ ràng đã tiến vào thời kỳ đồ đá, mà thổ bộ lạc, thủy bộ lạc, thảo bộ lạc, còn có bộ lạc của mình. Cũng còn không chân chính tiến vào thời kỳ đồ đá. Tại dạng này một cái tin tức bế tắc niên đại, bộ lạc ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ, xuất hiện thay mặt kém rất bình thường. Nếu có bộ lạc có thể vận dụng đồ đằng lực lượng, đệ ngũ huyền cũng sẽ không ngoài ý. Chí ít loại này suy đoán, sau động vật cũng có đồ đằng muốn tốt một chút. Ban đêm tại đệ ngũ huyền các loại suy đoán trong tưởng tượng trôi qua. Sáng sớm, nương theo lấy tia nắng đầu tiên, cổ mèo thú chậm rãi tỉnh lại, nét mặt của nó không thống khổ nữa, chậm rãi mở rộng thân thể. Theo động tác của nó, có yếu đồ đằng lửa từ trong cơ thể nó bắn ra. Không mãnh liệt, nhưng lại rất rõ ràng. Mèo, tiếng kêu của nó so trước đó lớn rất nhiều. Ánh mắt cũng càng thêm linh động. Đệ ngũ huyền cùng hai cái Vu đều vẻn vẹn nhìn chằm chằm nó. Muốn nhìn một chút biến hóa của nó. Cổ mèo thú nhìn hai cái Vu một chút, lại chuyển hướng đệ ngũ huyền. Cúi người như là quỳ lại đồng dạng hơi cúi đầu. Sau đó nó đột nhiên nhảy dựng lên. Siêu, yếu ớt hỏa diễm bộc phát. Cổ mèo thú một chút thoát ra ngoài hơn 10 bước, phanh lại không kịp, đâm vào một cái vừa mới tỉnh lại bộ lạc trên thân người. Bành, bộ lạc người bị nó đâm đến đầu óc choáng váng, không đợi hắn tỉnh táo lại, cổ mèo thú đã điều chỉnh thân thể lần nữa vọt ra ngoài. Lực lượng đột nhiên tăng trưởng khống chế không tốt biểu hiện, mà lại mỗi lần phát lực trên thân đều sẽ lấp lóe đồ đằng lửa. Xem ra thành công, nhìn qua cổ mèo thú tại mấy lần nhảy vọt ở giữa điều chỉnh tốt thân thể. Triệt để rời đi hắn ánh mắt, đệ ngũ huyền trong lòng suy tư. của mèo thú mặc dù đã rời xa, nhưng đệ ngũ huyền y nguyên có thể cảm nhận được nó. Không thể chính xác cảm thụ vị trí, nhưng đại thể phương hướng vẫn là có thể cảm nhận được. Không biết trong cơ thể nó đồ đằng lửa có thể hay không theo sử dụng chậm rãi biến mất. Vẫn là có thể một mực tồn tại, chỉ có thông qua quan sát chậm rãi tổng kết. Đệ ngũ huyền nghĩ đến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đời thứ hai thủ lĩnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.